Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 92, sinh như yên hòa. Góc chuyện audio.com, bị Đô Đô vạch trần như thế, nhiệt độ trên mặt Diệp Phạm càng dâng cao, cô tránh đi ánh mắt mà Hạ Hàn nhìn qua. Hạ Hàn nhìn ra Diệp Phạm đang bối rối, anh không để Diệp Phạm nói ra đáp án của mình, mà giúp cô quyết định. Hiện tại làm như vậy quả thực là hơi sớm, nhà mới vẫn còn đang sửa sang trang trí, còn phải cần một khoảng thời gian. Giọng trầm thấp của Hạ Hàn vang lên, dáng vẻ Diệp Phạm có chút không biết làm sao, anh nhìn xem bộ dáng Diệp Phạm giờ phút này, không thể nín được cười một chút. Hạ Hàn vừa nói xong, thân thể của Diệp Phạm buông lỏng, nhưng là một giây sau, Hạ Hàn tiếp tục mở miệng, làm cho tâm của Diệp Phạm lại nhấc lên một chút. Đợi sau khi nhà mới sửa xong rồi, em lại nói cho anh đáp án của em, thanh âm của Hạ Hàn đột nhiên vang lên, trong lời của anh giấu giếm thâm ý, anh cố ý lại giảm thấp xuống mấy phần thanh âm, lúc này lời nói giống như mang theo tia mê hoặc. Diệp Phạm vô thức hồi đáp, được, đợi đến khi Diệp Phạm kịp phản ứng, cô đã đáp ứng yêu cầu của Hạ Hàn. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm nói chuyện, nhưng là thâm ý trong lời nói Đô Đô lại một chút cũng nghe không rõ. Bé bưng lấy đầu tròn của mình, một mặt xoắn xuýt tựa như đang tự hỏi cái gì. Con mắt của Đô Đô đột nhiên sáng lên, bé lê dép lê gấu con của mình, lạch bác hướng trong phòng chạy. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đều khẽ giật mình, hai người bọn họ liếc nhau một cái, đi theo Đô Đô vào phòng. Lúc này, Đô Đô đang vểnh lên cái mông nhỏ, toàn bộ thân thể mập mạp cơ hồ đều muốn vùi vào trong ngăn kéo, tay nhỏ bé của bé tìm kiếm lấy tận cùng bên trong nhất của ngăn kéo. Trong ngăn kéo truyền đến tiếng va chạm, Đô Đô lại lập tức nhếch miệng cười, bé từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp kim loại, ngón tay mũm mĩm nắm hộp thật chặt. Diệp Phạm ngơ ngác, cô nhất thời không nghĩ đến trong cái hộp này có cái gì. Đô Đô ôm hộp xoạch một chút liền ngồi trên mặt đất, bé cuộn lại bắp chân, ra dáng chụp lấy nắp hộp. Đô Đô phí hết một hồi, mới đem hộp mở ra. Diệp Phạm hơi cúi người, thấy rõ đồ vật trong hộp. Trong hộp trống rỗng, chỉ có một chuỗi chìa khóa. Đây là chìa khóa dự bị của căn nhà này, bất kể là cửa, hay là chìa khóa mỗi một gian phòng trong nhà đều ở nơi này. Sau khi nguyên chủ dọn nhà, liền đặt chìa khóa ở trong cái hộp này, bởi vì một mực không dùng đến, cho nên cũng chưa từng lấy ra qua. Đô Đô khả năng lúc chơi đùa, lật đến cái hộp này, cho nên đối với mấy cái chìa khóa này có ấn tượng. Diệp Phạm không kịp phản ứng, Đô Đô cầm chìa khóa dự bị làm cái gì? Đô Đô cẩn thận từng ly từng tí lấy ra chìa khóa trong hộp, giống như hiến bảo vật, cục cục chạy đến trước mặt Hạ Hàn, bé duỗi ra tay nhỏ trắng nõn nà, chuỗi chìa khóa nằm tại trong lòng bàn tay của bé. Ba, cái này cho người. Lòng Diệp Phạm rối loạn, hóa ra Đô Đô có cái chủ ý này. Đô Đô ngửa đầu, Hạ Hàn quá cao, Đô Đô lại chỉ là nấm lùn nhỏ, cổ của bé ngửa đều mệt mỏi. Hạ Hàn run lên vài giây, rất nhanh liền ngồi xổm xuống. Cho ba sao, thanh âm của Hạ Hàn mang theo điểm nghi hoặc, Đô Đô rất vang dội ừm một tiếng, Đô Đô cho ba, đây là chìa khóa trong nhà Đô Đô, hiện tại cho người. Hạ Hàn không có nhận, ngược lại nhìn Diệp Phạm một chút, đáy mắt hiện lên mỉm cười, vậy Đô Đô hỏi qua ý kiến của mẹ chưa? Đô Đô cầm, chùm chìa khóa nắm vào trong tay, chạy đến trước mặt Diệp Phạm, chìa khóa trên tay còn phát ra tiếng vang thanh thúy. Đô Đô lôi kéo vạt áo của Diệp Phạm, lại phô ra kỹ năng làm nũng của bản thân, bé mở to một cặp mắt hắc bạch phân minh, giống như là muốn đem Diệp Phạm nhìn đến mềm nhũn. Mẹ, Đô Đô có thể đưa chìa khóa cho ba không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đô Đô viết đầy chờ mong. Diệp Phạm dừng lại, cô có thể cảm giác được ánh mắt của Hạ Hàn rơi vào trên người cô chờ lấy đáp án của cô. Diệp Phạm mím môi một cái, tóm lại vẫn là mở miệng, có thể. Đô Đô a một tiếng, rất vui sướng bước từng bước chân nhỏ ngắn, lần nữa đưa chìa khóa tới trước mặt Hạ Hàn, hiển nhiên là phản đồ mập mạp nhỏ. Hạ Hàn chỉ có thể ở bề ngoài nói một câu, vậy cảm ơn Đô Đô, cũng cảm ơn mẹ của Đô Đô. Bên kia, Nhiếp Vi Như, nhớ kỹ lời của Diệp Lật, biết thời điểm vừa rồi chiếc xe kia rất có thể là Đường Cẩm, lòng của bà ta vẫn nhấc lên ở nơi đó. Đường Cẩm vì sao lại tới đây? Chẳng lẽ Đường Cẩm ra phát hiện cái gì? Bóng đêm đã sâu hơn, Nhiếp Vi Như ngồi ở trên bàn cơm, bà ta ở một bên loạn tưởng, một bên lại đang phủ nhận. Đường Cẩm không thể biết thân thế của mình, bà ta năm đó đã làm tốt hết tất cả mọi chuẩn bị, chuyện đánh cháo này không thể lại bị bại lộ. Nhiếp Vi Như an ủi mình, nhất định là Đường Cẩm trùng hợp có việc tới nơi này đi. Diệp Lật kỳ quái hỏi một câu, mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì? Con nói chuyện cùng mẹ, sao mẹ cũng không trả lời con? Nhiếp Vi Như lúc này mới hồi phục tinh thần lại, bà ta ổn định giọng, ta ngủ không ngon, đầu có chút choáng. Diệp Lật mặc dù còn ngờ vực nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Hai người an tĩnh cơm nước xong xuôi, Nhiếp Vi Như nói, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Nhiếp Vi như chợt nhớ tới một sự kiện, việc kia cực kỳ trọng yếu, bà ta muốn đi xác nhận một chút. Sau đó, Nhiếp Vi như đứng lên, bước nhanh đi vào phòng. Diệp Lật nhìn qua bóng lưng Nhiếp Vi như cau mày. Không biết vì cái gì cô luôn cảm giác tâm thần của Nhiếp Vi như có chút không tập trung cùng Đường Cẩm có quan hệ. Mẹ của cô mỗi lần đụng phải việc liên quan tới Đường Cẩm chắc chắn sẽ có điểm kỳ quái. Diệp Lật đối với Đường Cẩm lại hận lên mấy phần, Đường Cẩm thật là một người đáng ghét. Nhiếp Vi như vào phòng, bà ta khóa lại cửa, lúc này mới xoay người lại. Bóng đêm nặng nề che phủ xuống, trong phòng có chút lờ mờ sáng. Ánh mắt của Nhiếp Vi như rơi vào bên trên két sắt, bà ta hít sâu một hơi, hướng phía đó đi tới. Trong tủ bảo, hiểm kia cất giấu một bí mật bị ẩn giấu nhiều năm. Qua nhiều năm như vậy, Đường Cẩm ở tại Đường gia không có bị phát hiện là bởi vì trên tay Nhiếp Vi như nắm đằng chuôi của bác sĩ tư nhân tại Đường gia. Bác sĩ của Đường gia kia là người duy nhất biết chuyện năm đó việc Đường Cẩm bị đánh cháo. Nhiếp Vi như dùng cái này đến áp chế bác sĩ kia, chính vì vậy thân phận của Đường Cẩm mới một mực không có bị bại lộ. Đồ vật kia đã nhiều năm ở bên trong chưa từng bại lộ dưới ánh sáng sáng ngời. Lúc này, ở ngay tại trong tủ bảo hiểm, hôm nay Đường Cẩm xuất hiện làm cho Nhiếp Vi như sinh ra khủng hoảng. Bà ta muốn xác nhận vật kia phải chăng còn tại trong tủ bảo hiểm. Nhiếp Vi như đi đến trước két sắt ngừng bước chân. Lúc này, cửa két sắt đóng kín, cánh cửa đen tựa như một chiếc khóa, khóa lại bí mật kia. Nhiếp Vi như vươn tay, tay của bà ta có chút run rẩy, nhấn mật mã. Cửa mở, Nhiếp Vi như thấp thỏm nhìn qua, món đồ kia vẫn còn đặt ở chỗ cũ, vị trí cũng không thay đổi, cứ như vậy lặng yên còn tại đó. Cho dù là như vậy, tâm của Nhiếp Vi như vẫn như cũ bị nắm chặt. Bà ta cầm lấy vật kia, đưa nó nắm thật chặt ở trong tay. Trong tay truyền đến xúc cảm băng lãnh, chân thật như vậy. Nhiếp Vi như cúi đầu, cẩn thận lật xem món đồ kia. Bà ta nhìn nhiều lần, sau khi xác nhận nó hoàn hảo không chút tổn hại, mới thở dài một hơi. May mắn, đồ vật vẫn tốt, Nhiếp Vi như cẩn thận từng ly từng tí đem món đồ kia thả trở về, khép két sắt lại. Nhiếp Vi như nghĩ thầm, cứ để bí mật này, một mực bị che giấu đi. Thân phận của Đường Cẩm vĩnh viễn sẽ không bị bại lộ, người Đường gia sẽ chăm sóc cho Đường Cẩm rất tốt, Đường Cẩm cả một đời. Vẫn sẽ là con cháu của Đường gia. Ánh trăng tuyết trắng chiếu vào, chiếu qua mặt của Nhiếp Vi như, sáng sáng tối tối. Sắc trời càng thêm đen, mây đen tầng tầng lớp lớp ở trong trời đêm lan rộng ra, ánh trăng không còn sáng tỏ nữa, ngoài cửa sổ bóng cây đen nhánh ảm đạm. Nhiếp Vi như không biết con gái Đường Cẩm mà bà ta yêu nhất đã biết thân thế của mình rồi. Mà bí mật mà bà ta vất vả giấu giếm kia cũng chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Trận đấu gần cuối của kế hoạch cự tinh đã bắt đầu truyền bá, lần này muốn chọn ra các tuyển thủ lọt vào trận chung kết cuối cùng. Tiết mục kỳ này hình thức là ghi trước, khán giả đều tại trên mạng cùng trên TV xem tiết mục. Lần này, tiết mục thu lại là tại Hollywood, để các tuyển thủ phân biệt đi 5 địa điểm thử sức để đi thử vai, trong thời gian quy định ai cầm. Tới nhiều cơ hội thử vai hơn liền thắng, cái chế độ thi đấu mới lạ này, làm cho người xem hứng thú mãnh liệt. Tiết mục tiếp tục phát sóng, nhìn thấy Diệp Phạm cùng Đường Cẩm ngoài ý muốn chọn cùng một địa điểm, mà lúc Đường Cẩm vượt lên trước chúng tuyển, tất cả mọi người đều vì Diệp Phạm mà tiếc dùng. Về sau, Diệp Phạm chạy tới nơi thử sức tình thù Beverly. Kết quả Diệp Phạm lại gặp phải kẹt xe, tình cảnh khó khăn liên tiếp lại không chút nào khiến Diệp Phạm nhụt chí. Đường Cẩm thử sức thất bại, Diệp Phạm trở ra, lấy anh văn trôi chảy cùng lời thoại giàu tình cảm, đả động người phụ trách. Diệp Phạm thành công lấy được cơ hội thứ nhất. Giờ khắc này, tỷ lệ người xem đang không ngừng tăng lên, tỷ lệ người xem vượt xa tất cả các tiết mục cùng giờ khác. Về sau, Diệp Phạm chạy tới nơi cuối cùng, có điều kiện hà khắc nhất để thử vai, cô lại phải diễn một đoạn có động tác võ. Điều kiện cực kỳ nghiêm ngặt, thời điểm nhìn thấy Diệp Phạm từng lần một luyện tập động tác, mỗi một động tác đều cố đạt được đến mức hoàn mỹ, tỷ lệ người xem càng không ngừng tăng cao. Lúc Diệp Phạm bằng vào cố gắng cầm tới cơ hội thứ hai, tỷ lệ người xem của kỳ tiết mục lần này liền đạt đến đỉnh cao. Cư dân mạng dồn dập tại Weibo chương trình cùng Weibo của Diệp Phạm nhắn lại. Diệp Phạm rất cố gắng, thấy cô ấy ngã trên mặt đất ta đều thay cô ấy đau lòng, cái này có bao nhiêu khó chịu a, ngày hôm nay tiểu tỷ tỷ cực giỏi a, Diệp Phạm có nhiều mặt mỗi một cái ta đều thích. Không biết vì cái gì, mỗi một lần nhìn thấy Diệp Phạm nghiêm túc như vậy ta đều rất muốn khóc, sau lưng cô ấy đã bỏ ra bao nhiêu cố. Gắng, tiết mục phát sóng đến giây phút cuối cùng, Thường Tố cùng Diệp Phạm trực tiếp lọt vào vòng trong, công việc quan trọng của Tê Thuật là công bố người cuối cùng được chọn. Cuối cùng, ở giữa Thẩm Lạc Lạc cùng Đường Cẩm được vào trong, Thẩm Lạc Lạc vô duyên với trận chung kết. Thẩm Lạc Lạc mặc dù rất thương tâm, nhưng là cô ấy thản nhiên tiếp nhận kết quả này, thái độ rộng rãi đón nhận của cô ấy ngược lại hút một nhóm fan. Ta thích nhất là Lạc Lạc lại bị đào thải rồi, ô ô ô, may mắn Thường Tố cùng Diệp Phạm vẫn còn, bằng không thì tiết mục này ta sẽ không nhìn nữa. Tại sao muốn lưu Đường Cẩm? Đường Cẩm cùng Diệp Phạm và Thường Tố so, giống như kém hơn một chút đi. Ha ha, Thẩm Lạc Lạc chỉ là ca sĩ, diễn xuất đương nhiên không tốt bằng Đường Cẩm. Lúc cư dân mạng đang tranh luận Đường Cẩm cùng Thẩm Lạc Lạc ai nên bị đào thải thì fan CP của Hàn Dạ Phu Thê lại ngửi được một chút xíu vị kẹo. Diệp Phạm đứng trên đài, Hạ Hàn ngồi ở ghế giám khảo, hai người nhìn nhau vài lần, mặc dù rất nhanh rời đi ánh mắt nhưng có vài fan CP mắt sắc luôn cảm giác những bong bóng phấn hồng kia tựa hồ nhiều hơn một chút. Lần này ta thật sự cảm thấy trong ánh mắt của Hạ Đại Thần cùng Diệp Phạm giống như có cái gì đó, giữa bọn họ có hay không có chuyện gì phát sinh. Nếu như hai người này cuối cùng thật sự tiến tới cùng nhau, ta cũng rất tình nguyện, chỉ cần có thể mỗi ngày đập kẹo đường là được. Như vậy không tốt lắm đâu, ta vẫn là thích đập CP trên Internet, nếu muốn ta tiếp nhận CP thành đôi thật ta vẫn còn muốn suy tính một chút. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ có người cảm thấy Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Tựa hồ có chút không đúng, nhưng có người chỉ cảm thấy bọn họ suy nghĩ nhiều. Bất kể như thế nào, nhiệt độ của Hàn Dạ Phu Thê từ đầu đến cuối đều tăng cao không hạ. Cùng ngày, Weibo chính thức của Kế Hoạch Cự Tinh phát một tin. Cách trận thi đấu chung kết chỉ còn có một tuần, từ giờ trở đi, mở cổng bỏ phiếu cho người xem, việc bỏ phiếu này sẽ luôn được duy trì cho đến cùng ngày trận chung kết diễn ra, kết quả bỏ phiếu sẽ được tổng hợp cùng tổng thành tích sau cùng. Mọi người hãy vì tuyển thủ mình thích chăm chỉ bỏ phiếu đi. Trong mấy kỳ trận đấu trước đó, điểm của tuyển thủ do điểm số của ban giám khảo cho cùng 500 tên người xem được tỉ mỉ chọn lựa cho điểm tạo thành. Mà lần này, trừ hai điểm số trước đó, còn tăng thêm điểm số do người xem qua màn ảnh nhỏ cho điểm tính gộp lại trong một tuần. Nói, cách khác nếu như lượng fan hâm mộ của ai nhiều, như vậy điểm số mà người xem ở bên ngoài cho điểm sẽ vượt xa hơn hẳn so với người khác. Phương pháp mới để cho điểm này, tổng hợp càng nhiều nhân tố, có thể phân tích càng tốt hơn biểu hiện của một người. Nhưng là, đối với người có thời gian xuất đạo ngắn nhất, cơ sở fan hâm mộ yếu nhất như Diệp Phạm mà nói, hiển nhiên là bất lợi. Bởi vì Diệp Phạm so sánh cùng Đường Cẩm và Thường Tố thời gian xuất đạo thật sự là quá ngắn. Mặc dù danh khí của Diệp Phạm có tốc độ tăng cao cực nhanh, nhưng là không thể phủ nhận fan hâm mộ của cô cùng những người khác so sánh là ít nhất. Cho dù Đường Cẩm bị đi anh vào sự việc thế thân, nhưng đã qua lâu như vậy, lại thêm cô ta gần đây nhất một mực khiêm tốn, mọi người đã không còn nhắc đến chuyện lúc trước nữa. Thường Tố, thì càng không cần phải nói, cô ấy là một đại hoa của giới giải trí, tác phẩm bảo đảm chất lượng, danh khí cũng rất cao. Quy định này đưa tới sự kịch liệt thảo luận của cư dân mạng, nhất là fan hâm mộ của Diệp Phạm lo lắng thật sâu. Diệp Phạm mới xuất đạo bao lâu à, lượng fan hâm mộ của cô ấy làm sao hơn được những người khác, chỉ dựa vào biểu hiện ở hiện trường cho điểm không được sao? Mặc dù ta có chút bận tâm Diệp Phạm, nhưng là ta tin tưởng năng lực của cô ấy nhất định sẽ kéo về điểm số, dù sao Diệp Phạm chưa từng có để fan hâm mộ thất vọng qua. Vốn còn cảm thấy Diệp Phạm có thể sẽ lấy được chức quán quân, hiện theo ý ta có chút không biết ra sao rồi, ai, chỉ có thể ở trận chung kết kia biết kết quả. Từng bình luận của cư dân mạng xuất hiện, Diệp Phạm lập tức thành chủ đề trung tâm. Cô, vốn là tuyển thủ đứng đầu có khả năng đoạt giải quán quân nhất, lúc này, chủ đề độ càng thêm cao. Diệp Phạm nổi danh quá nhanh, mọi người tự hồ cũng đã quên, Diệp Phạm mặc dù bây giờ danh khí lớn, nhưng là vẻn vẹn dựa theo thời gian xuất đạo đến nói, cô vẫn là một người mới. Một người có xu hướng phát triển rất mạnh, minh tinh người mới danh tiếng rất tốt mà thôi. Quy định cho điểm vừa ra, fan hâm mộ của Diệp Phạm cũng bắt đầu lo lắng, nhưng là fan hâm mộ rất nhanh liền chấn định lại. Thần tượng của bọn họ thế nhưng là Diệp Phạm a, Diệp Phạm cùng diễn viên già dặn đối diễn không chút nào luống cuống, cùng đại hoa Thường Tố tranh tài cũng không chút thua kém. Trận đấu thứ nhất so chính là khiêu vũ, Diệp Phạm cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua vũ đạo, cô ấy bằng vào lý giải của chính mình đối với vũ đạo cùng khổ luyện bất ngờ cứu vãn thế thua cuộc. Về sau, có người giả đụng Diệp Phạm, càng là ở tại tiết mục gây hấn với Diệp Phạm, muốn cùng cô ấy biểu diễn nhạc cụ cùng khúc nhạc giống nhau. Diệp Phạm không chút hoang mang, cuối cùng cô ấy kéo khúc Vân Tước kia, làm tất cả mọi người chấn kinh. Một lần lại một lần gian nan, sẽ chỉ càng làm năng lực của Diệp Phạm càng ngày càng mạnh. Diệp Phạm ưu tú như vậy, còn có chuyện gì, là Diệp Phạm làm không được đây? Thần tượng của bọn họ chính là như thế, không chịu thua kém, fan hâm mộ đương nhiên cũng sẽ không nhụt chí, sẽ cố gắng làm tốt chức trách hậu viện sau lưng Diệp Phạm, cổ vũ động viên cho Diệp Phạm. Cách trận chung kết của kế hoạch cự tinh, vẫn còn thời gian một tuần, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người sẽ suy đoán quán quân đến cùng sẽ. Là ai, là Thường Tố, là Diệp Phạm, hay là Đường Cẩm, Sinh Như Yên Hòa, bộ phim lớn này được chế tác nhân vật nữ chính đến tột cùng sẽ do ai đến diễn. Trận chung kết này dưới sự chú ý của vạn chúng, tất cả mọi người đang mong đợi, ngày đó đến, cách chương.